Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Hắc Diễm Cốc. Tử Sa Cốc chủ trước hết mời, Thạch Diễm bên cạnh cánh tay, không trung lượn lờ lấy thi thể mùi cháy khét, cùng cảm giác nóng rực, đem lạnh cơn lạnh mùa đông lạnh đều cho khu trừ. Tử Sa Dung không hề động, mà là ngây người nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Thạch Diễm động thủ quá đột ngột, trước khi động thủ không có chút nào sát ý. Sát ý xuất hiện lúc người đã chết, so dẫm chết một con kiến còn đơn giản. Bốn phía, Tuần Thiên Vệ đầu tiên là ngây người dừng bước, sau đó cúi đầu xuống tản ra, như từ chưa từng nhìn thấy. Từng cái đừng giả bộ chết, giúp ta đi chiếu ngục gọi Tôn Luân. Liền nói ta để hắn xử lý. Tử Sa Dung hoành mục bốn phía Tuần Thiên Vệ. Là, ngay lập tức đi. Chúng Tuần Thiên Vệ liên tục gật đầu. Không có người nào dám tới gần Tử Sa Dung 10 mét. Đúng rồi, lại thêm một người. Đông Môn Tả, Tử Sa Dung nhiều phân phó một câu. Không cần phân phó quá nhiều. Người kia sẽ biết được làm sao bây giờ. Người bên ngoài. Vô luận bình dân, quan lại, tông môn lục lâm quỷ vật, đều sợ Tuần Thiên Vệ, mà Tuần Thiên Vệ người sợ chiếu ngục, vừa vào chiếu ngục, cơ bản vô pháp đi ra ngoài nữa. Như Đông Môn Tả cùng Đông Môn Hữu như vậy không có căn cơ gì Thiên Vệ. Nói kéo vào chiếu ngục liền kéo vào chiếu ngục, biết được, bọn hắn lên cho ta cái gì ngoại hiệu sao? Tử Sa Dung thấy Thạch Diễm quái dị nhìn chằm chằm nàng, không khỏi khanh khách cười không ngừng. Thạch Diễm bỗng nhiên lắc đầu. Tử Sa Dung tác phong làm việc hắn đánh giá đoán không được. Hắn giết Đông Môn Hữu giết liền giết. Có Vũ Văn Thọ mặt mũi tại. Tử Sa Dung giúp hắn chùi đít là khẳng định. Nhưng chủ động giúp hắn giết người. Nghe lời ngữ, Đông Môn Tả cũng sống không được. Vậy thì kỳ quái, Dung người điên, Tử Sa Dung trong cái miệng nhỏ nhắn răng trắng chỉnh tề. Cái này ba chữ rất phổ thông, Thạch Diễm rõ ràng phát giác, người chung quanh thân thể vì đó chấn động, cơ hồ tản quang, ta trước kia tại chiếu ngục làm việc, gần đây mấy năm mới tu thân dưỡng tính, mưu một phần cốc chủ việc phải làm, bình thường vô sự thích chế tác, cất giữ. Ta hiện tại là thật thích ngươi, coi như Vũ Văn Thọ không cần ngươi, ta cũng muốn thu ngươi, về sau hữu cơ sẽ mang ngươi tham quan ta cất giữ. Tử Sa Dung thần thần bí bí, nói tới nàng cất giữ một mặt si mê. Thạch Diễm dù chẳng biết Tử Sa Dung cất giữ là cái gì, nhưng nhìn người bên ngoài phản ứng, tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắc Diễm Cốc. Tuần tra 300 cốc một trong, tuần tra 300 cốc mỗi một bĩu môi có 1/10 minh lương phủ lớn nhỏ. 300 cốc rất đặc thù, một cốc một xuân thu, một cốc một thế giới, bí mật đông đảo, Tuần Thiên Vệ mở phát ra khu vực an toàn chỉ chiếm một nửa không đến. Bình thường cũng chỉ tại khu vực an toàn hoạt động, làm việc, Hắc Diễm Cốc lấy màu đen nham tương đặt tên. 80% đều là màu đen nham tương che phủ chỗ. Mặt đất núi đá hiện lên màu đỏ. Sơn lâm rậm rạp, đều là tại núi lửa loại này cực nhiệt hoàn cảnh sinh tồn lục thực. Trung tâm nhất vì một viên từ dưới nham tương mọc ra đại thụ. Thủy vân thánh thụ, thẳng thẳng nhập ngay, phân nhánh vô số. Trải qua điều tra, Hắc Diễm Cốc sở hữu thủy vân cây đều là nó chi nhánh. Hắc Diễm Cốc cốc chủ phủ đệ cùng từng cái cơ quan liền trên cây này. Thạch Diễm một đường theo Tử Sa Dung đến lại bộ thẳng liên chỗ. Đây là lại bộ tại Tuần Thiên Vệ chuyên môn thiết lập cơ cấu. Không can thiệp Tuần Thiên Vệ nội chính. Chỉ làm đăng ký, lập hồ sơ. Thạch Diễm từ Tử Sa Dung nơi này giải rất nhiều. Tử Sa Dung hỏi gì đáp nấy. Tuần Thiên Vệ 300 cốc. Một cốc có một cốc khu vực quản lý. Rất đáng tiếc, Minh Lương đường cái không tại Hắc Diễm Cốc phạm vi quản hạt. Chỉ kém một đường phố chính là một đường phố chênh lệch, làm nó thuộc về Tung Kiếm Cốc. Tuần Thiên Vệ sự tình rất tạp, có thể kiếm tiền địa phương quả thực nhiều vô số kể. Mỗi một bĩu môi phân trách rất nhiều bộ môn, tỉ như Lục Lâm Điện, Tông Môn Điện, Đạo Các, Tạc Điện, Lại Điện, Hoàng Tộc Điện các loại, rất nhiều, chia nhỏ xuống tới, Hoàng Triều các ngành các nghề, đều có thể tìm tới giám thị vấn trách chỗ. Ứng Vũ Văn Thọ câu nói kia, ta Tuần Thiên Vệ giám sát thiên hạ, từ hoạt tộc, cho tới lê dân, quyền nghiêng triều chính, phân bố toàn bộ Hoàng Triều, yêu ma quỷ quái, luật pháp tông môn, quan lại tham ô, không ta Tuần Thiên Vệ không thể giám thị người, cầm Hoàng Triều đan thư, khí vận long kiếm, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, Tử Sa Dung đem Thạch Diễm thân khiến muốn dưới, mang Thạch Diễm đi làm, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Hắc Diễm Cốc sáu văn thiên vệ, đến mức ngươi chức vị chính là cái gì? Vũ Văn Thọ đại nhân cố ý bàn giao, để ngươi tự mình lựa chọn, xem như đơn độc đưa cho ngươi cơ hội. Tử Sa Dung nói, hỏi người bên ngoài muốn một phần danh sách đưa cho Thạch Diễm. Đây là mới nhất không chức danh sách, sáu văn thiên vệ trở xuống, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Thạch Diễm cẩn thận xem xét, các loại chức vị đều có ngoại phái, cũng có tại các đường cái làm việc, vì cái kia một đường cái Tuần Thiên Vệ người phụ trách. Cơ bản loại này chức vị là tốt nhất kiếm tiền, đáng tiếc hắn sáu văn thiên vệ không đủ tư cách, không có Tuần Thiên Vệ chiếu ngục. Thạch Diễm đem tư liệu đặt lên bàn, lũy quá cao, căn bản không nhìn xong. Ngươi muốn gia nhập chiếu ngục? Tử Sa Dung đôi mắt đột nhiên sáng, nàng chính là từ chiếu ngục ra, đã nhiều năm như vậy, hảo cảm rất đủ. Đúng, Thạch Diễm đối với chiếu ngục rất trông mà thèm. Từ Tử Sa Dung xử lý Đông Môn Hữu tử vong sự tình bên trên liền có thể nhìn ra, Tử Sa Dung thân là một cốc chi chủ, tại Tuần Thiên Vệ là tuyệt đối cao tầng. Xử lý chỉ là một trên ba văn thiên vệ chết đi, đều muốn phiền phức chiếu ngục, có thể thấy được chiếu ngục lớn bao nhiêu quyền lực. Cốc chủ, Thạch Thiên Vệ thân khiến đổi tốt, có người tiến lên đem Thạch Diễm thân khiến nâng đến, trên nét mặt tràn đầy kính sợ. Từ hôm nay về sau, Thạch Diễm chi danh liền sẽ tại Hắc Diễm Cốc lưu truyền. Vừa vào Tuần Thiên Vệ phá lệ nâng lên sáu văn thiên vệ, mà lại cốc chủ thân bồi, đây là bối cảnh gì? Chỉ cần không ngốc, tin tưởng Hắc Diễm Cốc không ai sẽ trêu chọc Thạch Diễm. Tử Sa Dung cau mày nói, chiếu ngục rất khó, Tuần Thiên Vệ có ba khu đặc thù nhất, một là xử lý hoàng tộc sự vật hoàng tộc điện, hai là thiên tài là mối họa Tiềm Long Phượng Hoàng con các. Ba chính là chiếu ngục, hàng năm tiến vào chiếu ngục danh ngạch là cố định, cho dù có thiên vệ tử vong, để chống danh ngạch, đều muốn bị 300 cốc cướp đoạt kịch liệt, bình thường đều muốn tầng cao nhất lên tiếng mới có thể định ra tới. Dạng này à, Thạch Diễm có chút thất vọng, bất quá, những người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Tử Sa Dung tiếng nói nhất chuyển nói, chiếu ngục ngày thứ năm lao chủ là ta chí hữu. Ta Hắc Diễm Cốc có một cái mặt ngục danh ngạch, ta đi tìm hắn, trực tiếp gia nhập chiếu ngục không có khả năng, nhưng tất nhiên sẽ cho một cái cơ hội, đến mức cái này cơ hội có thể thành công hay không. Liền nhìn ngươi có không có tư cách nhập hắn pháp nhãn. Cái gọi là pháp nhãn chính là chiếu ngục nha. Cứ như vậy ít đồ, thẩm vấn, tra phá, bắt người, trọng yếu nhất chính là thẩm vấn cũng có thể xưng là tra tấn. Cái đồ chơi này cần hệ thống tính học tập, nhìn ngươi thiên phú, Tử Sa Dung đem thân khiến giao cho Thạch Diễm. Ý vị thâm trường nói, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, ngươi dựa vào cái gì? để ta vì ngươi mở cái miệng này, vận dụng ân tình này, danh ngạch. Nghe vậy, Thạch Diễm mỉm cười, hướng Huyên Nhi điểm nhẹ cái cằm. Huyên Nhi phất tay, mặt đất xuất hiện một đống linh thạch. Đây là cùng Ngụy Cảnh Thước giao dịch, bán đi 2 viên phá chướng tinh linh thạch, 1 viên bán 1.000 ngũ linh thạch, 2 viên hết thảy bán 3.000. Những này không phải nhất kiếm, nhất kiếm chính là cái kia 17 cái âm vật cùng cái kia một lục phẩm kiếm đạo võ học. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.